Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 779, 779. Chương 779 giúp hắn trọng tạo một bộ thân thể. Đường gia làm việc hiệu suất thực mau. Bất quá nửa khắc chung thời gian. Đại đường từ không còn chỗ ngồi biến thành không có một bóng người, quạnh quẽ. Cùng 15 phút trước náo nhiệt sôi trào so sánh với. Cực đại tương phản, Liên Thanh vừa lòng mà đi theo đường Ngọc Long thượng đường ra xe ngựa. Mà đường Ngọc Long cũng sẽ làm việc. Mang theo hai chiếc xe ngựa ra tới, rốt cuộc nam nữ có khác. Liên Thanh cùng đường Ngọc Long trai đơn gái chiếc chung sống một thùng xe. Người khác khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều cái gì, nếu đường ra đãi nàng thái độ không tồi. Liên Thanh cũng mừng rỡ bình yên, xe ngựa từ từ chạy. Sau nửa canh giờ liền ngừng ở đường ra ngoài cửa lớn, Liên Thanh màn xe bị hai cái gã sai vặt đồng. Thời vén lên, theo sau nhích người xe ngựa xương đi theo Diêu Hai Hạ, đứng ở xe ngựa bản thượng. Liên Thanh nhìn liếc mắt một cái đường ra đại môn, chỉ một cái môn. Liền nhìn ra đường ra đại khí huy hoàng. Cô nương, thỉnh xuống xe ngựa, hai gã hạ nhân đối Liên Thanh thái độ cũng thượng giai, Liên Thanh bất động. Thanh sắc mà nhảy xuống xe ngựa, tinh tế đánh giá đường ra ra tới nô tài, đều nói có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng nô. Tài, hiện nay xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt đường ra nô tài. Một đám biểu hiện đến cực có lễ phép, liền tính là có khinh thường khinh bỉ, cũng đều che giấu không lộ, khó trách đường ra có thể tễ ở phía trước vị. Như vậy gia tộc liền một cái gia đình đều sẽ làm người làm việc. Gia tộc có thể không thịnh vượng sao? Cô nương, mời theo đường mỗ nhập phủ. Đường Ngọc Long là đường gia đích đại công tử. Cũng coi như là nửa cái địa chủ, Liên Thanh gật gật đầu. Cùng đường Ngọc Long sóng vai bước vào đường ra ngạch cửa, Liên Thanh không chút nào che giấu quan. Sát đường ra cách cục ánh mắt, đường Ngọc Long mang nàng đi đến nào? Nàng ánh mắt liền đi theo di đến kia chỗ, cô nương đối đường ra còn vừa lòng sao? Đường Ngọc Long nửa đường thượng đều mặc không lên tiếng. Mắt thấy mau đến mục đích địa. Hắn mới mở miệng, đường ra là phượng cuồng đế quốc đệ nhất thế gia. Có thể nào không hài lòng. Đường ra kiến trúc phong cách thực hợp Liên Thanh tâm ý. Cổ kính, không có tục khí trang trí. Nơi nơi đều là một mảnh hoa thơm chim hót, kỳ thật từ kiệt nhi sư phó đường hướng dương trên người. Liên Thanh liền biết đường ra không kém, hiện giờ lại tiếp xúc đường ra đại công tử đường Ngọc Long. Không thể không nói cùng ra một cái ra. Tính tình giọng không sai biệt lắm, phía trước chính là đãi khách đại sảnh. Cô nương, nhắc nhở một câu, thượng vương điện hạ cùng dục vương cũng ở bên trong. Gia phụ đang ở chiêu đãi hai vị vương gia còn có dương gia gia chủ đệ đệ dương kiến thúc đường. Ngọc Long trước tiên đem đại sảnh tình huống báo cho Liên Thanh. Làm cho nàng có cái chuẩn bị, Liên Thanh minh bạch mà mổ cằm. Ánh mắt bỗng chốc phi xa, phượng ngôn dục ở phượng cuồng đế quốc. Không chịu một chút tôn trọng, mỗi người toàn kêu phượng thượng phác vì, điện hạ. Nhưng mà lại kêu phượng ngôn dục vì, phế tài vương gia, liền tính là đường gia người. Cũng không có tôn hô hắn vì điện hạ. Nhiều nhất chính là kêu một tiếng, dục vương, như vậy sạch sẽ nhân nhi. Có thể nào đã chịu như thế đối đãi? Liên Thanh tâm oa mỗ một chỗ. Đối phượng ngôn dục tâm sinh thương xót. Nàng tưởng giúp phượng ngôn dục trọng tạo một bộ thân thể, luyện thể tiên đan. Chẳng qua nàng hiện tại không tìm được luyện thể tiên đan dược liệu. Nhưng Liên Thanh có thể làm giam giữ ở La Sát Minh Điện Tổng Điện Đại Lao Ái Cơ Na Tháp luyện một. Viên. Có quyết định này sao? Liên Thanh hạ quyết tâm muốn liên hệ yêu nghiệt cô nương. Cô nương, đường Ngọc Long hô Liên Thanh hai tiếng. Liên Thanh mới lấy lại tinh thần, có lẽ là bởi vì Liên Thanh đã cảnh cáo hắn. Cho nên hắn lúc này không dám ở Liên Thanh trước mặt khai hỏa chỉ, đãi khách đại sảnh liền ở phía. Trước, đường mỗ liền không hề đưa cô nương đi phía trước. Đường Ngọc Long làm bộ phải rời khỏi, Liên Thanh. Gật gật đầu. Đường Ngọc Long tuy là đích đại công tử, nhưng rốt cuộc còn không có cầm quyền, các đại nhân ở nghị sự. Tiểu hài nhi tự nhiên muốn bình thối lui đến một bên mát mẻ nhi đi. Hết chương.